Chương 678, một điểm hy vọng NG. Đối mặt Khương Vân trịnh trọng như vậy nói lời cảm tạ, Mộ Thiếu Phong ngược lại có chút ngượng ngùng, khoát tay háo nói, bực này việc nhỏ, không cờ ơn nở pha y no y đúng rồi, vừa rồi ta lời còn chưa nói hết, kia tuần giới sứ thực lực, chí ít hẳn là đạo tính trung kỳ chi cảnh. Đổi mới nhất M8 nhanh lên bất quá, bọn hắn hàng lâm hoang giới, không có khả năng chân chính buộc phát ra toàn bộ tu vi, bởi vì như vậy, hoang giới căn bản không có khả năng chịu nổi, thậm chí sẽ để cho hoang giới trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư không. Một khi xảy ra chuyện như vậy, dù là đối với tuần giới sư tới nói, cũng là thiên đại sai lầm, sở dĩ hắn nhất định phải áp chế thực lực, tối đa cũng tiểu bảo trì tại thiên hữu cảnh hậu kỳ. Không thể không nói, Mộ Thiếu Phong lời nói này, cũng coi là cho Khương Vân một điểm hy vọng. Giống như tuần giới sư thật là mang theo toàn bộ tu vi mà đến, kia Khương Vân căn bản không có mảy may phần thắng. Nhưng đối phương đã muốn áp chế tu vi, kết quả kia sẽ phải khó mà nói. Mặc dù thiên hữu cảnh hậu kỳ cách hắn đồng dạng là xa không thể chạm, nhưng hắn cũng từng đấu qua thiên hữu cảnh cường giả. Giống như hắn có thế tại tuần giới sư chạy đến trước đó, tự thân đột phá đến đạo linh cảnh, tăng thêm tế thiên chi pháp, lại nhiều làm điểm chuẩn bị, mặc dù không có khả năng giết chết đối phương, nhưng là, có lẽ có thể trốn qua nhất kiếp dù sao, đối phương là muốn bắt chính mình đi đạo ngục, mà không phải muốn giết chính mình. Sau đó thời gian bên trong, Khương Vân tiếp tục phá trận, mà Mộ Thiếu Phong tiểu không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nói rông dài. Hiển nhiên, hắn ở chỗ này bị nhốt thời gian thực sự quá lâu, bây giờ thật vất vả gặp Khương Vân cái này có thể nói chuyện người, lời này đầu căn bản là không dừng được. Mặc dù Khương Vân cũng có chút phiền muộn không thôi, nhưng là không thể không thừa nhận, cái này Mộ Thiếu Phong biết đến sự tình thật đúng là không ít. Lời từ hắn bên trong, cũng làm cho chính mình đối với cái khác thế giới có càng nhiều hỉ hệ ưu do. Nhất là tại biết được Khương Vân chuẩn bị xung kích đạo linh cảnh về sau, hắn cũng cho ra không ít đề nghị. Bất quá, Mộ Thiếu Phong nhưng Thủy Chung cũng không nói đến hắn vì sao lại đi vào Sơn Hải Giới. Chỉ nói là hắn lừa gạt được chấn giới sứ lặng lẽ tiến vào Sơn Hải Giới, đồng thời ở chỗ này bị vây đã đem gần ngàn năm thời gian. May mắn cái này cựu tuyết liên hoàn trận thứ 9 tòa trận pháp, cũng chính là chỗ sâu nhất tòa kia tuyết mộ phần bên trong. Thời gian trôi qua so với ngoại giới muốn chậm rãi nhiều lại thêm tuyết mộ thành cũng không muốn thật giết hắn, bằng không, coi như hắn cuối cùng có thể thoát khốn, chỉ sợ cũng chỉ còn lại đạo linh. Đối với Mộ Thiếu Phong đến Sơn Hải Giới mục đích, Khương Vân tự nhiên không có đi hỏi. Bởi vì cái này Sơn Hải Giới bí mật thực sự quá nhiều, mà bây giờ thực lực của mình lại quá mức nhỏ yếu, cho dù biết rõ, đối với mình không những không có chỗ tốt, ngược lại chỉ là tăng thêm phiền não. Cứ như vậy, hai người ngay tại cái này Cửu Tuyết Liên Hoàn trận bên trong, chung sống hòa bình xuống dưới. Mặc dù Cửu Tuyết Liên Hoàn trận, một trận so một trận khó khăn, một trận so một trận phức tạp, nhưng là Khương Vân lại là dựa theo tìm căn nguyên sóc nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản phương pháp, không nóng không vội từng điểm phá giải. Thậm chí, tại trong quá trình này, hắn còn tại tu luyện tự thân tu vi, đến mức hắn cự ly đạo linh cảnh, cũng là càng ngày càng gần. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, nói thật, Mộ Thiếu Phong trong lòng thật sự là vô cùng bội phục. Bởi vì giống như đổi thành chính mình, hoặc là đổi thành bất kỳ người nào khác, biết rõ đạo thần điện sẽ phái người tới bắt mình lời nói, tuyệt đối đều không thể bảo trì loại an tĩnh này tâm thái. Đừng nói ngồi ở chỗ này an tâm phá trận, chỉ sợ chính mình cũng sẽ như con ruồi không đầu đồng dạng, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà tại loại trạng thái này phía dưới Khương Vân, phá trận tốc độ nhanh chóng, cũng là để Mộ Thiếu Phong thấy được thoát khốn hy vọng NG. Vẹn vẹn thời gian một năm, Khương Vân liền đã lại thành công phá vỡ hai tòa tiểu trận, bây giờ sẽ tiến về tòa thứ 5 tiểu trận. Lại cho hắn cái thời gian 3-5 năm, có lẽ hắn thật sự có thể phá vỡ cái này toàn bộ Cửu Tuyết Liên Hoàn trận. Hiện tại, Mộ Thiếu Phong chỉ là hy vọng NG, kia đạo thần điện tuần giới sứ có thể tối nay xuất hiện, thậm chí tốt nhất đừng xuất hiện. Thông qua hơn một năm nay ở chung, hắn cùng Khương Vân chi gian cũng coi là có giao tình. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là Khương Vân, hắn đều không hy vọng NG Khương Vân bị đạo thần điện bắt đi, đưa vào đạo ngục. Chỉ tiếc, nhiều khi, hy vọng NG càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Ngay tại Khương Vân sẽ đi vào tòa thứ 5 trận pháp thời điểm, hắn cùng Mộ Thiếu Phong đều đồng thời đã nhận ra, Cửu Tuyết Liên Hoàn trận bên ngoài nước biển trong lúc đó phun trào. Ngay sau đó, một cái thanh âm quen thuộc thông qua trận pháp truyền vào Khương Vân trong tai. Khương Vân, có thể ra gặp mặt hay không? Chấn giới sứ Vương Lâm. Vương Lâm đột nhiên đến để Khương Vân có chút tờ ngoài ý muốn. Hắn cùng Mộ Thiếu Phong liếc nhau, cái sau lắc đầu nói, hắn cũng không biết ta ở chỗ này. Khương Vân không nói thêm gì, thân hình thoát một cái, đã rời đi trận pháp, xuất hiện ở Vương Lâm trước mặt. Đối với Vương Lâm, Khương Vân nguyên bản vẫn có chút hảo cảm. Dù sao đối phương tại thanh trọc hoang giới thời điểm, nói cho chính mình vấn đạo tông sự tình, từ đó để cho mình có thể kịp thời chạy về. Bất quá,